Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, thần công thành địa tiên chiến đội. Ở Mộc Thủy cảm giác mình sắp điên rơi thời điểm, Lôi Nặc cũng không mạnh bằng hắn nhiều thiếu. Theo phân tích trong báo cáo, đưa ra lấy là tối trọng yếu số liệu, lại đem những thứ này số liệu giải độc. Cuối cùng lấy được đáp án chỉ có một chữ đần. Lôi Nặc hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy phân tích kết luận. Nhất định là tài thần phân tích khuôn mẫu xảy ra vấn đề. Dù sao đã vận hành thật nhiều năm, không có tiến hành chuyên nghiệp kiểm tu. Khẳng định sai, làm sao tích hắn Lôi Nặc cũng là một cái tiểu học bá. Đần cái từ này, cùng hắn có mau quan hệ. Tuyệt đối không thể. Tốt đi, thật dũng sĩ, muốn dũng cảm đối mặt sự thực máu me. Đần cùng thông minh là một đôi phản ý từ. Chúng nó nhất định đồng thời tồn tại, nếu không thì không phù hợp Albert Einstein thuyết tương đối. Không có vật tham chiếu, đần cùng thông minh đều là không tồn tại. Ai, đi qua thời gian thật tốt a, cùng hổ nha tam vị cùng một chỗ. Lôi Nặc cảm giác mình trí thương nhộn nhịp. Cho dù là Lý Tư, Tống Chiết, Vũ Khê những thứ này địa tiên, đại sở đỉnh nhọn nhân sĩ ở chung với nhau thời điểm, Lôi Nặc đều có thể khinh miệt bao quát bọn họ. Chí ít ở trí thương phương diện, Lôi Nặc tuyệt đối có thể bộ phận áp chế. Lại thêm trên chính thống giáo dục, rộng lớn phạm vi nhìn, đừng quản là địa tiên vẫn là bí sư, Lôi Nặc đều cảm thấy các người chính là một đám đống cặn bã. Lôi Nặc theo không phủ nhận chính mình rất thông minh. Hắn biết mình thiện trường cái gì, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tiến nhập đại sở triều đường. Cái này cùng bí sư quy củ không có nửa xu quan hệ. Hay là quy củ chính là dùng để đánh vỡ, hiệp nghị là dùng để xé bỏ. Người địa cầu sớm tổng kết xong, không cần Lôi Nặc hóa tâm tư suy nghĩ. Không vào triều đình, là hắn cảm thấy, ở trước mặt những người này chơi chính sự, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Người muốn biết mình thiện trường cái gì, lấy mình chi trưởng, kích địch ngắn, như vậy tài năng cho thấy chính mình hơn người. Trái đất trên theo liền một người bình thường đều biết, ta chính là cùng quốc tế cờ tướng đại sư so với xào rau, cùng đỉnh cấp đầu bếp so với trăm mét. Cùng thế giới đệ nhất phi nhân so với chơi cờ. Coi như hiểu những thứ này, người còn có thể thường thường đụng vào nòng súng lên. Có người nói một cái dáng dấp rất xấu nam diễn viên, lại là cờ vây đại cao thủ. Người nói cái này ra hỏa chỉnh thiên không làm việc đàng hoàng. Người một cái điện ảnh diễn viên, chơi cờ vây hạ tốt như vậy làm sao? Lôi Nặc càng nghĩ càng giận. Từ Mặc Tử xuất hiện về sau, Lôi Nặc cảm giác tự hào không ngừng ở ngâm nước. Hoàn hảo Mặc Tử tình thương tương đối thấp, ở trước mặt mình phi thường nhu thuận, nghe lời. Lôi Nặc trong lúc vô tình đem trưng khí cơ, thiết giáp hạm các loại phát minh nhét vào túi bên eo của mình, hơn nữa còn có thể thuyết phục chính mình. Dù sao mấy thứ này đều là hắn Lôi Nặc nói ra. Còn thực hiện mục tiêu thực nghiệm cầu, người nào quan tâm đây? Quân Hy thêm Mộc Thủy, chỉ dùng mấy ngày, liền siêu việt Lôi Nặc đối với tài thần năng lực khống chế. Điều này làm cho Lôi Nặc tâm, thật lạnh, trước đây hắn có thể nói, vài thứ kia, chính mình không tiết tháo đi làm, chỉ rõ đường, cho chúng tiểu nhân một cái bày ra chính mình cơ hội. Nhưng lần này, nhân ra làm đến, Lôi Nặc lại không làm được. Kết quả phân tích vẫn là một cái làm cho hắn tức đến muốn phun máu ra đần. Điều này làm cho Lôi Nặc làm sao nhịn a? Thật nhẫn không được, Lôi Nặc có chủng muốn bóp chết hai cái tiểu phá hài xung động. Toán, điểm ấy tiết tháo Lôi Nặc vẫn phải có. Huống Quân Hy vẫn là hài tử của nhà mình. Đó là bọn họ hạ đại đệ tử. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, tương đối khá hồ lộng. Còn Mộc Thủy, hắn là huyền người, cùng mình có mau quan hệ, xem ở Lôi bạo mặt lên, cho miệng hắn cơm ăn cũng không tệ, Lôi Nặc mới sẽ không chỉ điểm hắn đây, muốn đè ép, không ngừng chèn ép hắn, cái gì đều không dạy. Lôi Nặc suy nghĩ nhiều, Mộc Thủy mặc dù là Lôi bạo đệ tử, có thể Lôi bạo giáo hắn vật thật không nhiều, ngươi không phải không thừa nhận, thế giới trên chính là có cái này nhất chủng thiên tài. Bọn họ căn bản không cần dạy người khác, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú đồ đạc, muốn không bao lâu, chính mình liền lộng minh bạch. Lão sư, tuyết hồ thịt ngon ăn không? Quân Hy tò mò hỏi, nàng cảm giác cái kia chỉ tuyết hồ đối với phụ mẫu có uy hiếp rất lớn. Nếu như có thể ăn tươi nó, cha mẹ liền an toàn. Tiểu hài tử tư duy cùng người lớn bất đồng, Lôi Nặc cũng vô pháp cùng trên Quân Hy mạch suy nghĩ. Ừ, chờ hàng không đội đến, ta cho ngươi lưu tuyết rơi hồ ly nhục thân. Hồ ly nhục thân cũng không tệ đi, chẳng qua Lôi Nặc chưa từng ăn xong địa tiên thú nhục thân, có chướng ngại tâm lý a. Địa tiên thú cũng có không kém với nhân loại trí thương, đó là sinh vật có trí khôn, ăn thịt của bọn nó làm cho Lôi Nặc có chủng ăn thịt người cảm giác. Làm nghiêm phạt, Lôi Nặc quyết định không ngăn Quân Hy, dù sao cũng là thịt thú, chắc là không có độc. Mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, Lôi Nặc đều không cam lòng nếm thử, nhìn bằng năng lực của mình, có thể hay không cùng Vũ Khê giao lưu. Kết quả làm cho hắn rất thất vọng, bất kể thế nào nỗ lực, Vũ Khê đều không thu được tin tức của hắn. Kỳ thực theo số liệu trên cũng biết, Lôi Nặc liền bước đầu tiên đều không thể hoàn thành. Hắn phát xạ ra ngoài tư duy tần suất, năng lượng khuôn mẫu căn bản vô pháp chuyển hóa thành năng lượng tín hiệu. Liền bước này đều không làm được, tiếp gửi tín hiệu công năng liền càng không thể có thể. Quân Hy đùa rất vui vẻ, học tập càng thêm nỗ lực, nàng phát hiện, chỉ cần mình có thể trước giờ hoàn thành lão sư lưu lại việc học, cùng A-di sẽ không cho nàng thêm lượng, như vậy thì có thể tiết kiệm ra thời gian dài, từ bỏ dùng hết một bộ phận thời gian bang lão sư quản chế bên ngoài. Nàng là hơn gia nhất bội thời gian dùng cho cùng cha mẹ trò chuyện thiên. Còn lão sư, ngẫu nhiên cùng hắn giao lưu một cái là tốt rồi. Chỉnh thiên mắng nàng đần, tiểu cô nương đều sắp bị mắng ra bóng ma trong lòng. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, ai có thể nguyện ý ngày ngày bị mắng. Lôi Nặc dĩ nhiên không phải tìm tiểu cô nương phiền phức, mắng Quân Hy kết quả phi thường tốt. Mộc Thủy nghe xong Quân Hy thuật lại, cũng là không hiểu ra sao, vẫn như cũ hãm ở nghịch lý chung không thể tự kềm chế. Rốt cuộc là chính mình quá đần, thôi diễn lệch lạc, vẫn là Quân Hy tuy là bị chửi thảm, có thể nàng cũng không để bụng, rời đi cha mẹ trước mấy thiên, nương liền cùng nàng nói qua vô số lần, nghiêm sư xuất cao đồ, như Lôi Nặc không đánh không được mắng, hờ hững, nói rõ lão sư không yêu thích ngươi, như mỗi ngày đánh chửi, để cho ngươi học đồ đạc, cái kia mới là thật thích ngươi đây. Nàng tuy là rất thông minh, dù sao niên kỷ quá nhỏ, đối với nương nói tin tưởng không nghi ngờ. Ban đầu thời điểm, lão sư nhưng cho tới bây giờ không đánh mắng nàng, mỗi ngày chỉ làm cho nàng học đồ đạc, mệt chết đi, cũng rất sợ hãi, đối chiếu lời của mẹ, nàng hoài nghi lão sư một chút cũng không yêu thích nàng. Hiện tại tốt, mỗi lần liên hệ lão sư thời điểm, lão sư đều sẽ mắng nàng, có đôi khi hội đem nàng mắng khóc, có thể sự tình sau ngẫm lại, lần nữa đối chiếu lời của mẹ. Quân Hy an tâm, lão sư hay là vui vui mừng chính mình, lúc mới bắt đầu, khả năng chỉ là chưa quen thuộc, hiện tại thật tốt a. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không minh bạch một cái 5 tuổi hài tử tâm tư. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ thở dài. Thụ ngược đãi cuồng rất có thể đều là bị nói gạt đi ra. Người cần chính xác tam quan a. Ngũ ngày về sau, Lôi Nặc khoảng cách Vũ Khê Sơn Động đã không xa. nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp đi gặp Vũ Khê phu thê. Đoạn đường này lên, Lôi Nặc cũng không gấp chạy đi. Dù sao Vũ Khê còn có thể kiên trì thời gian tương đối dài. Đoạn đường này trên thu hoạch thiên tài địa bảo, trang bị đầy đủ đầy nhất túi lớn, còn làm rơi 4 con địa tiên thú, cùng Vũ Khê trốn đông trốn tây, vòng quanh địa tiên thú lãnh địa bất đồng, Lôi Nặc thuần tâm tìm việc. Cái này mấy thiên bị Quân Hy cùng Mộc Thủy Lôi không nhẹ. Không tìm mấy con địa tiên thú phát tiết một cái, hắn cảm giác mình hội tức điên rơi. Kỳ thực, hắn không phải sinh Quân Hy khí, mà là tài thần phần báo cáo kia đem hắn phát cáu. Người nào đần a, ngươi nói người nào đần? Lôi Nặc giận dữ, bối ra Tuyết Sơn địa tiên thú xui xẻo. Sinh tồn ở chỗ này địa tiên thú, có đầy đủ không gian sinh tồn, địa bàn lớn chiếm không được xong, thân là địa tiên thú, lại không cái gì thiên địch, từng cái tính khí bạo rất, nhìn thấy Lôi Nặc đoàn người, biết rõ thực lực đối phương cường đại, lại kiên quyết không chịu nhường đường, một bộ không chết không thôi dáng vẻ, muốn dọa lui Lôi Nặc, nói đùa, vốn là tới tìm các ngươi xui, không trốn tốt nhất, ở mấy vị địa tiên hợp lực vây công xuống, ở năng lượng khuôn mẫu khoái trá rút ra tiên lực xuống. 4 con địa tiên thú đều được Lôi Nặc hết giận thùng, một cái đều không thể chạy mất, chúng nó cũng không phải thật quật đến liều mạng trình độ. Có thể chờ chúng nó phát hiện, Lôi Nặc đoàn người hạ tử thủ, muốn lấy nó tánh mạng thời điểm, còn muốn trốn đã trễ. Đi, đi trước xử lý cái kia chỉ tuyết hồ. Lần này đều cho ta chú ý một chút. Nói ngươi Ni Đạt Tây, lần trước ngươi liền đem cái kia chỉ tuyết sư tử đập nát. Cái này chỉ tuyết hồ ra thịt ta đều muốn ra cho Hy Nhi làm thân y phục. Nhục thân nàng muốn nếm thử mùi gì thế? Cho nên lần này mọi người chú ý điểm, đừng đem ra đập nát. Lôi Nặc nhắc nhở, có thể yên tâm lớn mật đánh chết cùng giai địa tiên cơ hội không nhiều lắm. Lôi Nặc là vì hết giận, chư vị địa tiên cảm giác cũng vô cùng tốt, có thể buông tay chân ra, toàn lực đánh chết địa tiên thú. Đối với đề thăng kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn phi thường có trợ giúp. Bối ra sơn mạch địa tiên thú mật độ không cao, mỗi một con địa tiên thú thực lực đều mạnh hơn xa tử thần trong dãy núi địa tiên thú. Phía trước chém giết 4 con địa tiên thú chung, thì có 2 con sở hữu thần vực. Thần vực địa tiên thú tỷ lệ cư nhiên đạt được phân nửa. Cái này ở nhân loại địa tiên bên trong là không thể tưởng tượng. Thần công thành địa tiên tiểu đội, đó là bộ dạng làm phong cách. Ở bối ra dãy núi loại nhân loại này cấm khu, không những được thông hành không trở ngại, hơn nữa đến chỗ liệp sát địa tiên thú, tự liền sớm nhất theo Lôi Nặc tống chiết địa tiên, cũng chỉ có thể cảm khái thế giới biến hóa quá nhanh. Liền hắn nhìn như vậy thần công thành một chút lớn mạnh địa tiên, đều có điểm không biết theo ai cảm giác, Lôi Nặc một điểm ẩn núp ý tứ cũng không có. Xuất lĩnh chúng địa tiên, nghênh ngang tiến nhập tuyết hồ địa bàn. Thông thường mà nói, công nhận địa tiên lãnh địa là chỉ địa tiên địa phương sở tại làm trung tâm, bán kính nghìn dặm bên trong. Đây đã là tương đối lớn diện tích. Ở khoảng cách này lên, chỉ cần địa tiên không được ẩn giấu hành tung của mình, song phương đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tiếp chính là thăm dò. Nhìn tới địa tiên là địch là bạn, mang theo mục đích thế nào? Giống Lôi Nặc như vậy, thật cực kỳ hiếm thấy. Ở bọn họ nhảy vào nghìn dặm bên trong thời điểm, tuyết hồ lập tức cảm ứng được, phi trên bầu trời, nghi ngờ nhìn về phía Lôi Nặc phương hướng. Đây không phải là cái kia nó giám thị địa tiên, cái kia hai chân thú địa tiên một mạch bồi hồi ở thiên lý chi ngoại. Tuyết hồ đến bây giờ cũng không lộng minh bạch hắn đang làm cái gì. Không vào không lùi, thẻ ở vị trí này trên là vài cái ý tứ. Đây cũng chính là tuyết hồ. Đối lập nhau cái khác địa tiên thú, hình thể của nó nhỏ hơn, lấy giảo hoạt đa trí chứ danh. Thực tế sức chiến đấu không mạnh, ở bối gia dãy núi, là địa tiên thú chung tương đối kém tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.